Đan Võ Thần Tôn, chương 166, 3 ngày sau, sinh tử đài thấy. Cóc truyện audio.com, người đang, dê hát côn chung quanh vang lên một mảnh tiếng cười vang. Mọi người nhất thời đều đối Nam Cung Kỳ coi trọng mấy phần. Bởi vì quá khứ những năm này kinh nghiệm nói cho tất cả mọi người. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, giống như là này loại tông môn sát hạch thứ nhất. Tương lai nhất định sẽ tiến vào thượng viện, đồng thời, thành tựu không ít, xem Nam Cung Kỳ bực này ngạo mạn tàn nhẫn tâm tính. Hắn tương lai tuyệt đối bất phàm, ngựa sùng vẻ mặt khó xử, bị mọi người chế giễu, không còn mặt mũi, lúc này, hắn nhanh lên đến cầu thang chỗ, bỗng nhiên quay người, nhìn về phía bên cạnh Diệp Tinh Hà, lạnh giọng quát, danh con, ngươi cười cái gì cười. Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, tiếp lấy cả cười, hắn sờ lên mũi, trong tươi cười mang theo vài phần giọng mỉa mai. Mới vừa một màn kia, toàn bộ tầng thứ ba, có rất nhiều cường giả đều cười. Nhưng, duy chỉ có Diệp Tinh Hà không cười, hắn thậm chí đều không có chú ý, hoàn toàn không nhìn hai người kia. Toàn bộ tầng thứ ba, duy chỉ có hắn không cười, nhưng, ngựa sùng lại là duy chỉ có. Khiêu khích nhục mạ hắn, tất cả mọi người biết nguyên nhân, rất đơn giản, tại ngựa sùng xem ra, lúc này, trước mặt thiếu niên này, là toàn bộ tầng thứ ba mềm nhất một khỏa quả hồng mềm. Mình có thể tùy ý nhào nặn, không cần lo lắng bất luận cái gì hậu quả. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không để ý đến, hắn hiện tại chỉ muốn đi thử một lần chính mình thần cương hình thức ban đầu uy lực. Như thế nào lại để ý tới những người này? Hắn trực tiếp đi ra ngoài, thấy Diệp Tinh Hà không nói lời nào. Ngựa sùng coi là Diệp Tinh Hà không dám, là yếu thế, sợ chính mình, càng ngày càng hung hăng càn quấy. Hoành chuyển một bước, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Danh con, ta đã nói với ngươi đâu? Lỗ tai điếc đâu? Diệp Tinh Hà thân thể chậm rãi đứng thẳng, nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một vệt sát cơ. Cho thể diện mà không cần, không dứt phải không? Hắn nhàn nhạt phun ra một chữ, lan, ngựa sùng trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Tiếp theo, thì là nổi giận, danh con, ngươi nói cái gì, nói thêm câu nữa, tin hay không lão tử làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà ôm cánh tay, uể oải nhìn xem hắn. Sau ba ngày, buổi trưa, sinh tử đài, dám lời liền đi, không dám liền lan, ngựa sùng sững sờ. Sau đó, vẻ mặt cứng đờ, người chung quanh cũng là sửng sốt. Tiếp theo, thì là phát ra một hồi tiếng cười nhẹ. Ngựa sùng hôm nay thật sự là không may. Gặp đều là kẻ khó chơi. Cái này người thoạt nhìn cũng giống cái người mới đệ tử. Không nghĩ tới như thế kiên cường. Ta nhận ra hắn, tên là Diệp Tinh Hà. Chính là lần này người mới bảng tên thứ 13. Ngựa sùng cũng là nghe thấy được câu nói này. Lập tức con ngươi chuyển động, người mới bảng tên thứ 13 phải không? Vậy nhưng so Nam Cung Kỳ kém xa, ta tuyệt đối có thể đối phó được hắn. Hắn âm tàn nói ra, tiểu tử, đã ngươi muốn chết, cái kia cũng đừng trách ta. Sinh tử đài lên, hắn lung lay cái kia to lớn nắm đấm. Ta này nắm đấm, cũng sẽ không lưu tình. Cảm thấy không thể trêu vào Nam Cung Kỳ, nhưng lại cảm thấy chọc nổi ta phải không? Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt giọng mỉa mai. Ngựa sùng quay người rời đi, trong mắt tràn ngập sát cơ. Hắn quyết định muốn đem hôm nay tại Nam Cung Kỳ trên thân rớt mặt mũi. Từ trên người Diệp Tinh Hà, tất cả đều moi trở về. Hắn lại không biết, chính mình trêu chọc một cái vô cùng đối thủ đáng sợ. Ngựa sùng rời đi, mặt khác người xem náo nhiệt cũng đều dồn dập rời đi. Diệp Tinh Hà không có thời gian tại đây bên trong hao. Liền tại sắp đạp lên thang lầu thời điểm, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một cái lãnh đạm thanh âm. Ngựa sùng, không dám đánh với ta, lại dám cùng ngươi bên trên sinh tử đài. Diệp Tinh Hà thân hình ngừng lại tại nơi đó, chậm rãi quay đầu, nhìn xem Nam Cung Kỳ. Người nói chuyện, đúng là hắn, Nam Cung Kỳ đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Biết tại sao không? Bởi vì, ta là người mới bảng thứ nhất, mà ngươi chẳng qua là một cái không quan trọng thứ 13. Bởi vì, ta là thần cương cảnh đệ tam trọng lâu cường giả, mà ngươi chẳng qua là nửa bước thần cương. Hắn lúc nói lời này, tự động không để ý đến hắn so Diệp Tinh Hà lớn hơn mấy tuổi sự thật. Hắn đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, trong mắt viết đầy ngạo mạn. Ta nghe bọn hắn nói, ngươi chỉ khảo nghiệm 2 hạng, nếu như khảo thí 4 hạng, nhất định có thể thay thế ta, trở thành người mới bảng đệ nhất. Diệp Tinh Hà nhìn xem thần sắc hắn lạnh nhạt, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói là, Nam Cung Kỳ tràn đầy nhìn xuống cùng vẻ khinh thường. Ngươi, vĩnh thua xa ta, coi như là ngươi 4 hạng đều sát hạch, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Tay hắn chỉ lấy Diệp Tinh Hà, phảng phất nói ra liền là chân lý. Ngươi cả một đời, đều chỉ có thể sống ở ta trong bóng râm. Hiểu chưa? Diệp Tinh Hà uể oải quét mắt nhìn hắn một cái. Trong lòng chỉ cảm thấy hài hước. Trên thực tế, dù cho chỉ khảo thí 2 hạng, hắn cũng là đệ nhất. Đoàn thành nhân chuyên môn tới cùng hắn giải thích qua, là sợ hắn quá mức làm náo động, dẫn thế lực khác chú ý, cho nên mới hạ xuống thứ 13. Trên thực tế, Diệp Tinh Hà coi như khảo thí 2 hạng cũng là chính cống đệ nhất. Nếu như 4 hạng đều khảo hạch lời, hắn đem gấp 10 gấp trăm lần, vượt qua người khác, nhưng Nam Cung Kỳ chỉ có thể ở đằng sau theo không kịp. Hệ so sánh đều không dám so, Nam Cung Kỳ lúc này, lại tại nơi này như thế cuồng vọng nói ra lời nói này. Ở trong mắt Diệp Tinh Hà, hắn cũng chính là cái tôm tép nhãi nhép. Diệp Tinh Hà căn bản là mặc kệ hắn. Há, ngươi cao hứng liền tốt, quay người hướng phía dưới đi đến. Diệp Tinh Hà này loại hoàn toàn không nhìn thái độ, càng làm cho Nam Cung Kỳ trong nháy mắt nổi giận. Nhưng hắn cũng không dám thừa nhận. Hắn trên thực tế là ghen ghét. Đi ra luyện khí tháp thời điểm, lão giả dơ bẩn nhìn xem Diệp Tinh Hà, giống như cười mà không phải cười. Được à, người trẻ tuổi, người cũng là cho ta một cái kinh hỉ lớn. Diệp Tinh Hà cười khổ chắp tay. Đệ tử xác thực không ngờ tới có thể như vậy. Cho tiền bối thêm phiền toái. Lão giả sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một vệt khen ngợi. Hắn vốn cho rằng Diệp Tinh Hà sẽ dương dương đắc ý. Nhưng bây giờ xem kẻ này chi tâm tính, lập tức trong lòng phá lệ sinh ra hảo cảm. Người này hậu sinh, rất tốt, hắn vỗ vỗ Diệp Tinh Hà bả vai, cười ha ha nói, ngươi có thiên phú như vậy, lão đầu tử cao hứng còn không kịp, bất quá lần sau, cần phải sớm nói với lão đầu tử một tiếng, miễn cho ta này luyện khí tháp bị ngươi cho hút khô. Hai người đối mặt mà cười, lão đầu tử họ Bạch, ngươi về sau quản ta gọi Bạch lão liền tốt, lúc này, Nam Cung Kỳ đang từ trong tháp đi ra. Thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một vệt vẻ ghen ghét, hắn tới đến Bạch lão trước mặt, chắp tay, tiền bối, ở phía dưới mới tại tầng thứ 3 luyện khí thất, gấp 6 lần tốc độ phía dưới, không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực, trên mặt hắn lộ ra một vệt cẩn thận vẻ kiêu ngạo. Nói như vậy, người mới đệ tử, có thể đi đến tầng thứ 3, xác thực có khả năng có ngạo mạn vốn liếng. Đổi lại trước kia, khả năng Bạch lão sẽ nhàn nhạt khen ngợi hắn 2 câu. Nhưng cũng tiếc, Diệp Tinh Hà châu ngọc phía trước, hắn chẳng phải là cái gì. Bạch lão không thèm để ý khoát khoát tay, căn bản không thèm để ý hắn. Nam Cung Kỳ trong mắt lóe lên một tia giận dữ. Bạch lão, có thể hay không lời bình một thoáng đệ tử a? Bạch lão không nhịn được nói. Không rành, Nam Cung Kỳ lửa giận trong lòng trong nháy mắt dâng lên. Nghiêm nghị quát, dựa vào cái gì ngươi cùng hắn nói chuyện có rành, nói chuyện với ta liền không có không? Cách chương.